Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, đảo khách thành chủ. Trong đại trướng lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người không thở nổi. Lý Mông, Phiền Trù bọn người ngồi tại trong trướng, cúi đầu, ai cũng không dám nói chuyện, mấy ngày bên trong, tình thế đột biến. Lý Mông, Phiền Chu hành động trần chờ, bỏ lỡ cực nhanh tiến tới Tôn Sách rất tốt máy bay chiến đấu. Chờ mắt nhìn Tôn Sách chiếm trước Tích huyện, tiến vào Tích huyện về sau, Tôn Sách lại cấp tốc tây tiến, Vương Phương không đánh mà chạy, Vũ Quan đã một lần nữa bị Tôn Sách khống chế. Bọn họ con đường sau này đoạn tuyệt, đã thành một mình, người tới. Đem Vương Phương đẩy đi ra chém đầu gian chúng, lấy rõ quân pháp, Từ Vinh quát khẽ một tiếng, như là nộ hổ, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng chất chứa khí thế lại làm người ta kinh ngạc run sợ. Không tự chủ được đánh cái run rẩy, Vương Phương thoáng cái thì mềm, co quắp trên mặt đất, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời, chỉ là liên tục dập đầu. Hai cái thân vệ chạy tới, mang lên Vương Phương thì đi ra ngoài. Vương Phương hai chân như nhũn ra, căn bản đứng không vững, chỉ có thể ở mặt đất kéo đi. Hắn lệ rơi đầy mặt, bất lực mà nhìn xem Lý Mông bọn người. Bờ môi run rẩy, khóc không thành tiếng. Nguyên Khải, cứu ta. Lý Mông cắn răng, mặt sắc trắng bệch. Hắn cùng Vương Phương là bạn tốt. Nhưng giờ phút này Từ Vinh tức giận, hắn cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Vương Phương chỗ lấy bị thua, cùng bọn hắn cực nhanh tiến tới Tôn Sách thất bại chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như bọn họ lúc đó không phải đến trễ máy bay chiến đấu, cực nhanh tiến tới thành công, căn bản sẽ không có hiện tại loại sự tình này. Được tửu, ngoài trướng hét lớn một tiếng, có người đầu qua tửu. Để Vương Phương uống một chén chặt đầu tửu. Vương Phương bưng lấy bát rượu, hai tay run run rì rào, cũng là đưa không đến miệng một bên, ngược lại vẩy hơn phân nửa. Hành hình thân vệ mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt mỉa mai. Những thứ này Tây Lương người bình thường vênh vang đắc ý, liền Từ Vinh đều không để vào mắt. Hiện tại sắp chết đến nơi lại sợ, nhanh điểm, lại không uống thì toàn vậy. Một cái thân vệ nghiêm nghị quát nói, chậm rãi quất ra trường đao, lưỡi đao thổi mạnh vỏ đao nuốt miệng, phát ra chói tai tiếng ma sát. Vương Phương đánh cái kích linh, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ném bát rượu, quay người nhào vào đại trướng, lộn nhào vọt tới Từ Vinh trước mặt, chăm chú bới ra ở Từ Vinh trước mặt bàn trà. Tướng quân, tướng quân, trách nhiệm này không tại ta à? Vương Phương gấp giọng nói. Ta làm sao biết Tôn Sách hội tiến vào Vũ Quan Đường? Các ngươi vì cái gì lâu như vậy đều không cầm xuống Tích huyện? Vì cái gì? Từ Vinh hừ một tiếng, cười lạnh không nói, ánh mắt đảo qua trong trướng chư tướng mặt. Lý Mông bọn người mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Không dám nhìn Từ Vinh liếc một chút, càng không dám nhìn Vương Phương. Chỉ có Trương Liêu rất bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ một chút Từ Vinh dụng ý. Nếu như không là phạm phải lớn như thế sai, đừng nói giết Vương Phương, liền xem như mắng Vương Phương hai câu. Những thứ này Tây Lương người cũng không chịu bỏ qua. Giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, bọn họ cảm thụ tử vong uy hiếp, cũng không dám nữa phách lối. Từ Vinh cười lạnh nói, Vương Phương, ta giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi không phải Tôn Sách đối thủ, mà là bởi vì ngươi không chiến mà đi, không có có thể vì chúng ta một lần nữa chiếm lấy Tích huyện tranh thủ thời gian. Vũ Quan Đường mất đi, ngươi cần phải minh bạch hậu quả. Đừng nói ngươi một người, thì tính toán tất cả chúng ta chung vào một chỗ đều không chịu đựng nổi. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, không giết ngươi, như thế nào phục chúng? Tướng quân, đã như vậy, vậy ta mời tướng quân cho ta một cái cơ hội. Vương Phương gấp, mặt sắc thoạt đỏ thoạt trắng, bờ môi không ngừng phát run, màu trắng nước bọt chồng chất tại khóe miệng, mời tướng quân để cho ta lập công chuộc tội. Thêm vào cảm tử sĩ, ta tình nguyện chết ở trên chiến trường, cũng không nguyện ý bị chết như thế không minh bạch. Từ Vinh trầm ngâm không nói, thần sắc có chút buông lỏng. Lý Mông thấy thế, vội vàng đứng lên thi lễ, mời tướng quân khai ân. Cho Vương Phương một cái cơ hội, ta Lý Mông nguyện lấy thân ra tính mệnh là vương mới đảm bảo. Một bên nói một bên hướng Phiền Chu, bọn người mãnh liệt làm mắt sắc, ra hiệu bọn họ đều đến là vương mới cầu tình. Phiền Chu nhóm người bất đắc dĩ, cũng đành phải lần lượt đứng dậy, khẩn cầu Từ Vinh khai ân. Từ Vinh mặt sắc lạnh lẽo, chư quân còn không biết tình thế sao? Đều đến cái này thời điểm, còn xem quân lệnh như không có gì. Lúc trước nếu như các ngươi chịu nghe ta mệnh lệnh, làm sao đến mức có hôm nay? Hiện tại vũ quan đường đoạn tuyệt, chúng ta đã thành một mình. Lương thảo đoạn tuyệt, toàn quân bị diệt ở trong tầm tay. Đến thời điểm không chỉ có là Vương Phương chết, tất cả chúng ta rất nhanh đều sẽ chết. Một cái cũng chạy không thoát. Hắn hướng về sau dựa vào, thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Một năm trước, chúng ta còn lớn phá Tôn Kiên. Một năm sau, chúng ta lại bị Tôn Kiên nhi tử bước đến cùng đường mạt lộ. Lý Mông đột nhiên linh quang nhất hiện, lập tức lớn tiếng nói, tướng quân nói rất đúng. Chúng ta từng tại tướng quân chỉ huy phía dưới liền phá Tào Tháo. Tôn Kiên, đánh đâu thắng đó, chỉ là Tôn Sách như thế nào là tướng quân đối thủ. Trước đó là chúng ta kiêu ngạo khinh địch, cô phụ tướng quân, hiện ở tại chúng ta minh bạch, nguyện ý nghe tướng quân chỉ huy, khẩn mời tướng quân lại cho ta các loại một cơ hội. Xuất lĩnh chúng ta đại phá Tôn Sách, chém đầu cấp, Phiền Chu mấy người cũng kịp phản ứng. Giờ này khắc này, lại không nghe Từ Vinh mệnh lệnh, tất cả mọi người chết chắc, cũng không phải Vương Phương một người sự tình, nguyện ý nghe tướng quân chỉ huy. Từ Vinh mày rậm hơi lỏng, lại từ từ để nằm ngang, đã chư quân nói như vậy, ta thì miễn cưỡng thử một lần. Đầu tiên, ta muốn nhắc lại một hạ quân lệnh, ngay hôm đó lên, tuân ta quân lệnh người, bình tĩnh chảm không buông tha. Ấy, người tới, đem Vương Phương kéo ra ngoài, trọng trách 20 trưởng, miễn đi quân chức, trước chướng hiệu lực. Vương Phương sững sờ một chút, khẽ cắn môi, không dùng thân vệ tới kéo, chủ động đi ra đại trướng thụ hình, nghe lấy quân côn đánh vào Vương Phương trên thân, Lý Mông bọn người méo mặt, lại không ai dám tê một tiếng. Hành hình hoàn tất, Vương Phương đã tối tăm mê bất tỉnh. Từ Vinh ngay sau đó hạ lệnh, đem Vương Phương bộ hạ sắp xếp trung quân, từ hắn tự mình chỉ huy. Ngay hôm đó lên, toàn quân công kích Nam Hương, Thuận Dương, hạn trong một ngày, kẻ trái lệnh, chém đầu gian chúng, trung tướng ầm vang đồng ý. Hai ngày về sau, Từ Vinh công phá Nam Hương, Đô Thành, sau 5 ngày, lại phá Thuận Dương, Đô Thành, tiếp liền công kích thắng lợi. Tây Lương quân thu được đại lượng lương thực tiền lụa, tạm thời giải quyết tiếp tế nguy cơ. Huyết tinh giết hại cũng kích thích bọn họ sĩ khí. Tại Từ Vinh chỉ huy tiếp theo đường thẳng hướng quan quân Nhương Thành, chỗ đến chi địa, chó gà không tha. Cùng lúc đó, Từ Vinh truyền hịch phụ cận các huyện, phụng mệnh bình định, người đầu hàng miễn tử. Phản kháng giả đều là xem cùng phản nghịch, di tam tộc. Mấy ngày về sau, Từ Vinh vây quanh quan quân, cũng phái kỵ binh đến Nhương Thành, an chúng kéo một cái cướp bóc, mạnh trưng thu dân phu. Trong lúc nhất thời, Nam Dương lòng người bàng hoàng, quan quân Nhương Thành bách tính lo lắng bị Tây Lương quân đổ sát, ào ào nâng nhà đào vong, có lân cận trốn vào huyện thành hoặc Hào Cường Trang Viên, có hướng bắc trốn hướng Huyền Thành, có thẳng thắn hướng nam trốn hướng Tương Dương. Đối mặt tàn nhẫn Tây Lương quân, một mực thờ ơ thế gia Hào Cường cảm giác được tử vong uy hiếp. Bọn họ một bên gia cố Trang Viên phòng thủ, một bên phái người hướng Huyền Thành cầu viện, mà cách ly thành gần nhất quan quân Nhương huyện thì phái ra sứ giả trực tiếp chạy tới ly thành, khẩn cầu Tôn Sách phái quân trợ giúp. Sớm tại đoạn ổi công kích hai huyện thời điểm bọn họ nhận được tin tức. Vị này họ Đoàn Tây Lương tướng quân trước đây không lâu vừa mới tại ly thành bị Tôn Sách đánh tan, giết đến đại bại, Tôn Sách theo vũ quan chạy về. Ngay tại Tích huyện các loại từ vinh đến công, không nghĩ tới đợi đến lại là các huyện chạy đến cầu viện sứ giả. Nghe xong ngắm sứ giả lao nhau khóc lóc kể lể, Tôn Sách nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Đô Thanh, cái này từ vinh đủ hung ác a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN